Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141, Trần Nhạc Giao. Này, biểu tỷ, là ta à, ta trước đó cùng ngươi nói muốn cho ngươi giới thiệu cái đại lão bản, ngươi còn nhớ rõ sao? Trần Nhạc Giao kết nối điện thoại, liền nghe bên trong truyền đến nhà mình biểu đệ thanh âm. Tiểu tử thúi, cái gì gọi là giới thiệu đại lão bản? Ngươi đây là người bác gái phái tới âm dương quái khí thúc cưới hay là có ý định nhường ngươi tỷ ta đi làm tiểu tam? Nghe tới nhà mình cái này không đáng tin cậy biểu đệ lời nói, Trần Nhạc Giao oán trách cười mắng một tiếng. Đối mặt quen thuộc người thân nhất, trên mặt nàng tự nhiên không có vừa mới thanh lãnh cùng nghiêm túc. Thân mật oán trách ngữ khí cùng trong lúc lơ đãng bộc lộ vũ mị phong tình không biết nhìn ngốc bao nhiêu người. Hắc hắc, lỗi của ta, tìm từ không đủ nghiêm cẩn. Trong điện thoại truyền đến biểu đệ chê cười nói xin lỗi thanh âm, ngay sau đó nói, tóm lại chính là cái này sự tình, hạ lão bản vừa vặn hôm nay có rảnh, tỷ ngươi có thể tới gặp một lần sao? Thành đi, lão đệ mặt mũi của ngươi tỷ tỷ vẫn là muốn cho, mà lại ta đối vị kia bị ngươi khen trời cao đại lão bản quả thật có chút hứng thú. Trần Nhạc Giao một bên mỉm cười cười khẽ nói, một bên vậy liếc một cái Griffin Jones. Trong ánh mắt không khỏi có chút nghiền ngẫm. Biểu đệ của hắn hồi trước bị một cái công ty đầu tư mạo hiểm coi trọng, cầm đầu tư làm ra cái trò chơi công ty, tại giới trò chơi một lần là nổi tiếng khai hỏa thanh danh, bây giờ cũng coi như công thành danh toại rồi. Mà hắn nói muốn giới thiệu đại lão bản, tự nhiên là hắn trước người đầu tư. Đồng thời vị này người đầu tư cũng không phải là người khác, chính là mới vừa rồi Griffin Jones nói đầu tư công ty, Tinh Hải đầu tư phong hiểm lão bản. Vị này tự tin diễn thuyết gia vừa mới còn tại cầm Tinh Hải đầu tư phong hiểm nêu ví dụ tử họa bánh nướng đâu. Kết quả nhân gia chính chủ lập tức liền tìm tới cửa, không thể không nói xác thực trùng hợp phải làm cho người buồn cười. Người cái này cầm Tinh Hải đầu tư phong hiểm nói khoác mình có thể so sánh, coi như thực sự nói thật, làm một kẻ đến sau vậy lộ ra thua kém nhiều rồi. Lúc đầu bí mật nói khoác một lần cũng là bình thường. Đem chính mình tương tự cái nào đó danh nhân lấy hiển lộ rõ ràng tự thân lợi hại xem như một rất tầm thường phương thức, nhưng cái này nếu là vừa vặn cùng chính chủ đụng tới thậm chí cạnh tranh, vậy coi như lộ ra xấu hổ cùng tức cười. Huống chi Griffin Jones thật sự có thể làm được sao? Tỷ lệ lớn cũng chỉ là lấy loại này nói khoác thôi. Đầu tư kỳ tích nếu là dễ dàng như vậy tái tạo lời nói cái kia cũng không xứng đáng là đầu tư kỳ tích. Sẽ phải dùng loại phương thức này đến nâng lên bản thân. Vừa vặn liền chứng minh hắn không có càng có thực chất ý nghĩa, công tích. Thật có lỗi, Griffin tiên sinh, người nhà của ta mời ta đến liền bữa ăn, tạm thời không có cách nào cùng ngài tiếp tục trao đổi, đối với thiên thần đầu tư ta sẽ tiến hành tỉ mỉ lưu ý. Hướng biểu đệ hỏi rõ ràng địa phương về sau, Trần Nhạc Giao cúp điện thoại, quả quyết mặt lộ vẻ một chút ấy nấy nói đừng. Không sao, ta có thể hiểu được, người nhà vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Trần nữ sĩ xin cứ tự nhiên. Griffin Jones sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng vẫn là ra vẻ thân sĩ, tiếc nuối nói, bất quá hy vọng Trần nữ sĩ ngươi có thể lưu lại cái phương thức liên lạc, có cơ hội chúng ta lần sau bàn lại như thế nào. Hắn mặc dù không nghe thấy điện thoại một đầu khác người nói chuyện, nhưng đối với Trần Nhạc Giao nói hắn nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái này không phải cùng người nhà ăn cơm đơn giản như vậy, còn muốn giới thiệu đại lão bản đâu. Bất kể là tình cảm phương diện, lão bản vẫn là chân chính mặt chữ trên ý nghĩa, đối với hắn mà nói hiển nhiên đều không phải một cái thư thái tin tức. Nhưng cái này lại có biện pháp nào đâu, hắn không có bất luận cái gì lập trường đi ngăn cản, lúc này dây dưa nữa nói thứ gì ngược lại sẽ dẫn phát ác cảm, chẳng bằng trước lưu lại một cái tốt ấn tượng đầu tiên. Tốt à! Xuất phát từ ấy nấy cùng không muốn đắc tội người, Trần Nhạc Giao cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt. Lưu lại công tác dùng dãy số sau kéo lấy rương hành lý ra sân bay. Trơ mắt đưa mắt nhìn Trần Nhạc Giao lên một chiếc xe taxi, Griffin Jones hít một hơi thật sâu, cưỡng chế nội tâm kia phản phất cùng trước đó bị bạn gái chụp mũ thì rất xấp xỉ tâm tình. Trần Nhạc Giao biểu đệ rất rõ ràng. Chính là Hồng Bác không thể nghi ngờ, mà muốn giới thiệu đại lão bản càng không cần nhiều lời. Ngay tại hơn nửa giờ trước kia, Hà Húc hỏi thăm Hồng Bác hắn biểu tỷ có xinh đẹp hay không. Hồng Bác là như thế hồi phục, biểu tỷ ta đây không phải là có xinh đẹp hay không vấn đề, mà là nữ nhân nào có thể so sánh nàng xinh đẹp hơn, nam nhân kia có thể ở trước mặt nàng giữ vững tỉnh táo vấn đề. Đối với lần này, Hà Húc ngay từ đầu là khịt mũi coi thường. Nữ nhân nào so với nàng xinh đẹp? Lại xinh đẹp có tai nhà tiểu bạch hoa xinh đẹp. Đẳng cấp 5 sao khuynh thành tuyệt sắc, thuộc tính xem xét ngón tay vàng chuyên nghiệp chứng nhận. Nhưng bây giờ, Hạ Húc có chút tin. Bởi vì hắn hiện tại kỳ thật ngay tại sân bay, Trần Nhạc Giao bên trên xe taxi chính là hắn cùng Hồng Bác kêu. Nhìn thấy Trần Nhạc Giao dáng vẻ về sau, Hạ Húc không thể không thừa nhận, Hồng Bác cái này biểu tỷ quả thật có cùng tiểu bạch hoa sánh ngang tư bản. Không phải nói vượt qua, tối thiểu là bất phân cao thấp đều có thiên thu. Hai người đều là tuyệt mỹ, nhưng đẹp phong cách cũng không một dạng, một là tinh khiết bỏ phí ta thấy mà yêu, một là vũ mị nhiều kiều câu hồn đoạt phách, bởi vậy thật cũng không tốt so sánh bình phán. Đương nhiên, hắn không phải lờ spờ, nhất định là càng chung tình tại thuần khiết tiểu bạch hoa. Mà lại thật muốn luận làm cho người ta dục niệm phương diện, tiểu bạch hoa ngược lại so Trần Nhạc Giao cái này mị cốt thiên thành thuần túy vũ mị càng hơn một bậc. Cả ngày bị tiểu bạch hoa làm cho nội tâm hết lần này đến lần khác tại bạo ngược cùng thương tiếc bên trong giày vò, trải qua thời gian dài như vậy hắn ngược lại là có điểm tập mãi thành thói quen, nhìn về phía Trần Nhạc Giao ánh mắt cũng chỉ là lấy thưởng thức chiếm đa số. Trên xe taxi, bởi vì Hồng Bác ngồi ở tay lái phụ, bởi vậy cất kỹ rương hành lý Trần Nhạc Giao không thể không cùng Hạ Húc một đợt ngồi ghế sau, vừa mới bắt đầu vẫn còn có chút nhíu mày. Nhưng rất nhanh vậy bởi vì này điểm lộ ra nhỏ bé kinh ngạc. Bất quá càng làm cho hắn kinh ngạc vẫn là Hạ Húc dáng vẻ. Ngươi chính là tinh thân, tấu chương chưa xong, còn có trang kế tiếp à không gió biển ném lão bản. Trần Nhạc Giao sắc mặt cổ quái đánh giá Hạ Húc. Hôm nay Hạ Húc xuyên được so sánh chính thức, cao lớn tráng kiện thân thể vậy phi thường có lừa gạt tính, nhưng cái này lại không có thể giấu giếm được nàng. Cái này rõ ràng ngây thơ chưa thoát gương mặt, lấy nàng ánh mắt cùng trực giác đến xem tuyệt đối không cao hơn 18. Khả năng còn tại học trung học, nhiều nhất là đại nhất dáng vẻ. Nếu như không có một cái khác cùng tên lại đầu tư ngươi biểu đệ công ty đầu tư mạo hiểm, đó phải là ta rồi. Hạ Húc mỉm cười cười cười. Thật có lỗi, ta không có chất vấn ý tứ, chỉ là có chút. Kinh ngạc. Trần Nhạc Giao nói tiếng xin lỗi. Nàng kỳ thật ở nước ngoài thời điểm liền đối Tinh Hải đầu tư phong hiểm cùng hắn sau màn lão bản thật cảm thấy hứng thú. Dù sao đối với tại phi thuyền studio đầu tư xác thực có thể xưng khó gặp đầu tư kỳ tích, huống chi tiếp nhận người đầu tư vẫn là hắn biểu đệ. Nàng trước đó mặc dù ở xa nước ngoài, nhưng Hồng Bác trận này thế nhưng là mở mày mở mặt xuân phong đắc ý. Trong nhà thân thích thổi phồng so sánh đều nghe được nàng lỗ tai lên kén, mà lại cái này biểu đệ trong miệng nâng lên nhiều nhất chính là thần bí Tinh Hải đầu tư phong hiểm lão bản. Chỉ là nàng vạn vạn không nghĩ tới, vị này thần bí lão bản. Đầu tư kỳ tài, vậy mà có thể là cái học sinh cấp 3. Không cần xin lỗi, cái này rất bình thường, nếu như thả cái mặt mỏng tiểu thí hài đứng trước mặt ta lớn nói chuyện làm ăn đầu tư, ta cam đoan cũng muốn mở rộng tầm mắt. Hạ Húc lắc đầu cười cười. Nói chuyện đồng thời hắn kỳ thật đang nhìn Trần Nhạc Giao thuộc tính, bất quá thật không có vội vã đến xem thiên phú loại hình. Mà là đem ánh mắt trước tiên ở mệnh cách tiềm chất bên trên dừng lại xuống dưới. Vừa mới tại Trần Nhạc Giao ra sân bay thời điểm hắn kỳ thật xuyên thấu qua dáng màn đen cửa sổ xe bí ẩn nhìn thoáng qua không cam tâm đi theo ra tới Griffin Jones, lúc này lại thêm Trần Nhạc Giao mệnh cách cũng liền bổ sung một bộ phận kịch bản. Tổng thể mà nói chính là một cái làm từng bước mở công ty đầu tư mạo hiểm tình tiết, chủ yếu là miêu tả Griffin Jones thuyết phục Trần Nhạc Giao tiến về bản thân còn tại đăng ký bên trong thiên thần đầu tư công ty nhậm chức, sau đó chính thức tổ kiến thành lập công ty. Bởi vì thiếu khuyết tương quan nhân vật lại thời gian không tới, sở dĩ kịch bản không có kéo dài hắn rất được hoan nghênh có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thương nghiệp tình tiết, ngược lại là lại nâng lên vài cái nhân vật danh tự, đại khái là Griffin Jones đến tiếp sau muốn đào nhân viên. Mà Trần Nhạc Giao trong này thì là làm một chân chính người quản lý cùng người chấp hành vai diễn. Dù sao Griffin Jones không có thu hoạch được siêu não dược tề trước đó chính là cái phổ thông nhỏ Luther, trong sách vở đồ vật có thể học. Nhưng các loại kinh nghiệm tính đồ vật cùng không có viết ở trên thư bổn đối nhân xử thế khuôn sáo hắn có thể học không được. Đến như có phải là nữ chính, kịch bản hơi ngắn Hạ Húc cũng không thể nào xác nhận, chỉ từ trước mắt kịch bản đến xem Trần Nhạc Giao đóng vai nhưng thật ra là một cái giải quyết việc chung nhân viên vai diễn. Có lẽ nguyên kịch bản là dựa theo nước Mỹ lệ cũ cho ăn phân sáo lộ, để chụp mũ bạn gái trước quay về ôm ấp lẫn nhau tiêu tan hòa hảo cũng khó nói, dù sao đồ vật phương quan niệm có to lớn khác biệt. Tối thiểu nhất Trần Nhạc Giao vừa hoàn thành việc học liền về nước công tác mà không phải lưu tại có tốt hơn cơ sở cùng mạng lưới quan hệ, rõ ràng càng thích hợp phát triển nước Mỹ liền chứng minh nàng cũng không phải là loại kia sính ngoại tính cách. Bản thân cũng có được cực mạnh năng lực, không có khả năng bởi vì kinh tế cùng thân phận phương diện nguyên nhân còn đối với Griffin Jones mắc khác đối đãi. Kỳ thật xoắn suýt những này cũng không còn ý nghĩa gì, dù sao có hắn tiến vào siêu não, nguyên kịch bản đã sớm hoàn toàn thay đổi. Griffin Jones hiện tại cho ăn bể bụng tính cái tầm bảo thử thôi. Không. Chương 142, chấp niệm, biến dạng. Tra xét xong bản thân quan tâm nhất kịch bản bổ sung, Hạ Húc mới nhìn xuống nổi lên Trần Nhạc Giao cái khác thuộc tính. Nói đến có chút tiếc nuối, Trần Nhạc Giao mệnh cách tiền chất biểu hiện là vai phụ, siêu não. Ngược lại là không nhìn thấy chân chính mệnh cách cùng tiềm chất, nếu không hắn cảm thấy hẳn là sẽ có cái cùng tiểu bạch hoa khuynh thành tuyệt sắc một dạng mệnh cách. Bất quá, khi thấy Trần Nhạc Giao thiên phú tiềm lực qua đi, cái gì tuyệt sắc không tuyệt sắc nháy mắt bị hắn ném sau ót. Tính danh, Trần Nhạc Giao, sinh mệnh tầng cấp, một, mệnh cách tiềm chất, vai phụ, siêu não, thiên phú tiềm lực, công thương quản lý, 5 tinh. Tài chính, 4 tinh, đặc thù, không chấp niệm, biến dạng một chút xíu. Ừ, một chút xíu. Hảo cảm, 60T. Hạ Húc phảng phất lại thấy được sơ sờ quang mang tài chính mình trước mắt lấp lánh. Tứ tinh cấp tài chính thiên phú. Cái này phân cấp dựa theo hắn dự đoán cơ bản cũng là ngành nghề đỉnh tiêm, nói cách khác chính là cấp thế giới kia số ít mấy cái tài chính đại lão cấp bậc. So với vũ lực, cái này nhìn như không có gì lực sát thương thiên phú chân chính khai cuộc thi triển đi ra sợ rằng mới thật sự là khuấy động mưa gió tồn tại. Nhưng mà cái này tựa hồ vẫn chỉ là Trần Nhạc Giao, nghề phụ. Càng kỳ quái hơn chính là trọn vẹn đẳng cấp 5 sao công thương quản lý thiên phú. Công thương quản lý học, đây chính là một cái phi thường không rõ ràng vĩ mô đồ vật. Tự như tiểu bạch hoa lập trình thiên phú, chia nhỏ xuống dưới còn có kỹ sư phần mềm, hacker chờ nhiều hạng phân công cùng phân nhánh thiên phú. Công thương quản lý học chia nhỏ xuống dưới đồng dạng có thể có xí nghiệp quản lý, tài vụ quản lý, marketing. Nhân lực tài nguyên chờ bao hàm công thương các mặt tất yếu ngành học. Mà Trần Nhạc Giao lại là đẳng cấp 5 sao công thương quản lý. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nàng dù là không phải 10 hạng toàn năng mỗi hạng đều có thể đạt tới ngũ tinh tối thiểu nhất cũng là các mặt đều hiểu một điểm. Chí ít không thể so với tứ tinh thi đơn thiên phú kém. Điểm này đồng dạng cầm tiểu bạch hoa cùng mạnh bác siêu so sánh liền biết rồi, nhưng từ thiên phú biểu hiện đến xem cả hai ngay cả có to lớn khác biệt. Mạnh bác siêu kỹ thuật rất cường hãn, nhưng trên bản chất còn tại bình thường lập trình viên bên trong phạm vi, vẫn là sẽ mắc sai lầm, vẫn là cần tiến hành nhiều lần nếm thử, học tập. Nhưng tiểu bạch hoa đâu? Máy tính đều không làm sao chạm qua, chỉ dựa vào đọc sách cùng não bổ liền có thể tự học lập trình, không tá trợ điều chỉnh thử công cụ trực tiếp ở trong đầu ký ức. Cấu tứ, bài tra số hiệu, cái này trình độ nào đó đã tính, không phải người rồi. Trần Nhạc Giao loại này thiên phú, chỉ có thể nói. Không hổ là siêu não, kịch bản bên trong nhân vật chính ngự dụng thương nghiệp người cầm lái, siêu não, cấp độ mặc dù đang ở sức chiến đấu phương diện không có quá khoa trương, nhưng trên bản chất vẫn là siêu phàm thoát tục, chỉ là điểm này thể hiện địa phương không giống. Những này, học thuật bên cạnh, thiên tài thật muốn làm khởi sự tình đến có thể so sánh võ đấu phái thiên tài khủng bố nhiều. Tự như Trần Nhạc Giao tứ tinh tài chính thiên phú. Nếu để cho nàng đầy đủ tài chính đi khuấy động mưa gió, tạo thành lực phá hoại tuyệt đối phải bức cách đấu dùng binh khí đánh nhau vũ khí nóng cái gì khủng bố hơn vạn lần không ngừng, sát thương vẫn là quốc gia thậm chí thế giới phạm vi. Cái khác sinh vật gì học y học thì càng kinh khủng, tựa như siêu não dược tề cùng chế tạo người sói thú hóa người kỹ thuật, đây đều là động một tí có thể thay đổi toàn cầu cách cục kiệt tác. Siêu não kịch bản đồng dạng là như thế. Nếu như không phải có hắn tiến vào, Griffin Jones giai đoạn trước có đầy đủ SB-13, bản thân liền có thể góp nhặt dư giả ban đầu tài chính cùng các loại chuyên nghiệp kỹ năng. Dù là không có Trần Nhạc Giao loại người này mới phụ trợ đều có thể chậm rãi tạo nên ra một cái thương nghiệp đế quốc. Chờ hậu kỳ lại tiêu trừ siêu não dược tề tác dụng phụ, khai phát cũng sản xuất hàng loạt hoàn mỹ bản siêu não dược tề, đến lúc đó dù chỉ là cung cấp người một nhà sử dụng đều có thể chế tạo ra một nhóm lớn đỉnh cấp nhân tài. Hắn dưới trướng liền đem hình thành một cái độc giác thú cấp bậc thương nghiệp đế quốc cùng khoa học kỹ thuật đế quốc. Kịch bản đến loại trình độ này cũng đã là theo thương nghiệp đã tới các loại phương diện ảnh hưởng toàn cầu thế cục rồi. Lại thêm những cái kia khoa học kỹ thuật loại nhân tài mang tới khoa học kỹ thuật nổ lớn, siêu não, kịch bản quá trình có lẽ còn không có cái gì, nhưng ở kịch bản qua đi sinh ra lực ảnh hưởng lại là có thể để cho toàn bộ Hải Lam Tinh sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà từ vừa mới kịch bản đến xem, Griffin Jones giai đoạn trước ở công ty quản lý các phương diện cũng không am hiểu, bản thân chỉ là làm một cái đưa ra nhu cầu cùng phương hướng vai diễn, còn lại phương diện đều là toàn quyền giao cho Trần Nhạc Dao quản lý, hậu kỳ độ tín nhiệm đi lên tỷ lệ lớn vẫn là duy trì nguyên dạng. Làm một cái như vậy tương lai thương nghiệp đế quốc thực tế người cầm lái, Trần Nhạc Dao thiên phú như thế không hợp thói thường kỳ thật cũng đã rất dễ lý giải rồi. Đương nhiên, Hà Húc cũng không còn cái gì lý giải không hiểu, Trần Nhạc Dao thiên phú càng thêm cường hãn hắn mới càng cao hứng, nếu là có ngũ tinh không phải cao nhất nói hắn còn ước gì có cái 6-7 tinh cái gì. Bất quá, vị này mỹ nữ chấp niệm rất tùy hứng a. Khi thấy Trần Nhạc Dao chấp niệm, Hạ Húc ánh mắt lại không khỏi có chút cổ quái. Biến dạng. Chưa từng nghe qua có như thế ngoại hạng nhu cầu. Cái này chẳng lẽ chính là người trong truyền thuyết đẹp tùy hứng. Dài đến quá đẹp nghĩ biến dạng một điểm thử một chút. Tự như siêu cấp phú nhị đại cảm thấy trăm tỷ gia sản không thú vị. Nghĩ tới qua người bình thường phấn đấu thời gian. Như thế Versailles cân nhắc qua những cái kia 996 thậm chí 007 làm công người cảm thụ sao? Cân nhắc qua những cái kia cả ngày dưỡng da tạo hình thậm chí chịu đựng thiên đao vạn quả đi chỉnh dung mỹ nữ cảm thụ sao? Có vấn đề gì không? Trần Nhạc Dao rất bén nhạy phát giác Hạ Húc ánh mắt biến hóa. Nàng đối điểm này so sánh mẫn cảm, mặc dù cũng không phải là nàng chán ghét cái loại ánh mắt này, nhưng cái này Hạ Húc cái này phản phất nhìn kỳ hoa ánh mắt vẫn là để hắn cảm thấy là lạ. Không có, ta chỉ là rất ngoài ý muốn Hồng Bác vậy mà lại như thế. Có tài hoa. Hạ Húc lắc đầu. Mặc dù cảm thấy trên thế giới này hẳn không có người sẽ chân chính hy vọng bản thân xấu, Trần Nhạc Dao cái này chấp niệm tỷ lệ lớn chỉ là không thích bản thân dung mạo mang tới ảnh hưởng trái chiều, nhưng dù sao chỉ là lần đầu gặp mặt, cẩn thận lý do Hạ Húc vẫn là sửa lại miệng. Ngươi cái gọi là tài hoa là chỉ dung mạo. Trần Nhạc Dao nhíu nhíu mày, vẫn là nghe được Hạ Húc nguyên bản trong lời nói nên có ý tứ. Bất quá ngược lại là không có biểu hiện ra chán ghét loại hình cảm xúc, chỉ là có chút nghiền ngẫm, trong đôi mắt mang theo uyển chuyển ý cười. Hiển nhiên, đây chẳng qua là đang nói đùa. Hà Húc cười cười, chính là mặt chữ bên trên ý tứ, so với dung mạo, Trần tiểu thư tài hoa của ngươi ngược lại càng thêm đã động ta. Chúng ta giống như mới lần thứ nhất gặp mặt a. Trần Nhạc Dao mỉm cười cười khẽ một tiếng, đưa tay nhìn tay mình trên cổ tay một khối nữ sĩ đồng hồ cơ, nói. Tổng cộng. Một chia làm 23 giây. Nói xong, nàng chỉ là tiếp tục dùng mang theo uyển chuyển ý cười giống như ánh mắt nhìn Hạ Húc. Mặc dù không nói chuyện, nhưng bộ dáng này lại phản phất là đang hỏi, ngươi đây liền có thể nhìn ra tài hoa của ta rồi. Ánh mắt của ta rất chính xác. Một người có hay không mới hoa thiên phú ta liếc mắt liền có thể nhìn ra. Hạ Húc đồng dạng lộ ra mỉm cười, chỉ một ngón tay phía trước tay lái phụ Hồng Bác. Tự như ngươi biểu đệ, ta liếc mắt liền nhìn ra hắn rất có tài hoa, sở dĩ cái gì đều không hỏi, quả quyết đầu tư hắn. Mặc dù rất gượng ép, nhưng ta tự hồ vậy tìm không thấy phản bác lý do. Trần Nhạc Dao dở khóc dở cười, nhưng cũng á khẩu không trả lời được. Hồng Bác mở trò chơi phòng làm việc từ đầu đến cuối nàng tự nhiên hiểu qua, thậm chí giai đoạn trước trù bị thời điểm còn hướng nàng tư vấn một lần. Chỉ có thể nói vị này tinh hải đầu tư phong hiểm lão bản đối nàng biểu đệ kia bút đầu tư xác thực rất ngoại hạng. Nhưng phàm là người bình thường cũng không thể làm ra mặc kệ không hỏi liền cho lần đầu gặp mặt con ma men mấy chục vạn đầu tư loại chuyện này. Hết lần này tới lần khác khoản này đầu tư vẫn thật là thành công, hơn nữa còn sáng tạo ra có thể xưng trong lúc đó giống như tỷ lệ lợi ích, dùng để bằng chứng hắn ánh mắt tinh chuẩn điểm này quả thật làm cho không người nào nói đối mặt. Từ lý do bên trên mà nói nghe phi thường gượng ép, nhưng từ sự thực bên trên lại hoàn toàn làm cho không người nào có thể phản bác. Chương 143, ta xem ngươi xương cốt thanh kỳ. Trên xe taxi dù sao không phải nói chuyện địa phương, tiếp xuống một đường không nói gì, rất nhanh ba người ngay tại cách sân bay không tính xa một nơi miễn cưỡng được xưng tụng cấp cao phòng ăn xuống xe. Hà Húc cùng Hồng Bác Tại đi sân bay trước đó liền đã ở đây định được rồi một cái ghế lô, ba người ngồi xuống, điểm xong món ăn khoảng không, ba người mới nói tới chính sự. Nói đúng ra là hai người, Hồng Bác rất biết điều tìm cái cớ trước ra bao sương. Làm hai người trước mắt quan hệ mối quan hệ, hắn tại chỗ sẽ chỉ làm hai người đều có chỗ cố kỵ. Có một số việc không tốt mở ra nói, ngược lại khả năng không thể đồng ý mà lại vô luận bởi vì chính mình để ai ăn thiệt thòi hắn đều lương tâm bất an, lúc này rời đi để chính bọn hắn thương lượng ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Trần Tiểu Thư, Hồng Bác phải có cùng ngươi nói ta vì cái gì tìm ngươi à? Hồng Bác sau khi đi, Hạ Húc nghiêm mặt lên, thẳng vào chính đề. Không phải ăn một bữa cơm sao? Trần Nhạc Giao nghĩ minh bạch giả hồ đồ nháy một cái mắt. Hạ Húc mỉm cười một tiếng, cũng không đâm thủng nàng, chỉ là tự mình nói, nghe Hồng Bác nói Trần Tiểu Thư ngươi lần này là dự định ở lại trong nước phát triển. Khẳng định vẫn là muốn tìm cái công tác. Nhưng là theo ta được biết ngươi nên một mực tại ra sức học hành học vị tiến sĩ, vẫn chưa có thiết thực đảm nhiệm chức vụ trải nghiệm. Có lẽ bằng vào trình độ Trần Tiểu Thư có thể ngồi lên một chút công ty tiểu cao quản vị trí, nhưng nghĩ nắm giữ chân chính đại quyền trong thời gian ngắn lại là tuyệt đối không thể nào. Mà lại cỡ lớn công ty cố hóa giai cấp cùng khổng lồ thể lượng cũng ở đây cá nhân cùng công ty bản thân phương diện bên trên đều khuyết thiếu lên cao không gian, hẳn là vô pháp cung cấp đủ để cho Trần Tiểu Thư thi triển tài hoa bình đại. Thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, sở dĩ Trần Tiểu Thư ngươi nên sẽ không chọn lựa công ty lớn, sẽ chỉ lựa chọn cỡ vừa và nhỏ công ty, mà lại là có thể cung cấp chức vị cao công ty. Mà ta chỗ này chính là Trần Tiểu Thư ngươi lựa chọn tốt nhất, chỉ cần ngươi nguyện ý đến. Tinh Hải đầu tư phong hiểm chức vị tổng kinh lý chính là của ngươi, mà lại tin tưởng không có cái nào cỡ nhỏ công ty tiền mặt lưu có thể có ta Tinh Hải đầu tư phong hiểm sung túc, Hồng Bác là ngươi biểu đệ, điểm này tin tưởng không dùng ta nhiều lắm lời. Ta hiện tại đột nhiên thật có chút tin tưởng Hạ tiên sinh ánh mắt của ngươi rồi. Trần Nhạc Giao lộ ra một sợi kinh ngạc. Khác bất luận, Hạ Húc lời nói này đúng là đoán trúng ý nghĩ của nàng cùng khuynh hướng. Nàng không phải một cái tự phụ người. Nhưng cũng đối tự thân năng lực có đầy đủ tự tin, nhưng nàng đi công ty lớn chậm rãi nấu tư lịch lãng phí thanh xuân nàng là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Việc học một mực đọc được tiến sĩ sinh, cái này đã lãng phí nàng đại lượng thanh xuân, dù là không nói hôn sự loại hình đồ vật, có thể chuyên chú sự nghiệp tinh lực thời đỉnh cao cũng chỉ có ít năm như vậy, chịu không được lãng phí. Mà lại dù là bất luận những này. Đại hình tập đoàn công ty thể lượng đã còn tại đó. Nàng lại thế nào tự tin cũng không khả năng cảm thấy mình còn có thể để cho giá trị thị trường sinh ra bao nhiêu khoa trương biến hóa, cũng không thể nhường nàng chân chính đạt thành một phen sáng chói công tích. Như vậy Trần Tiểu Thư đáp án của bạn đâu? Nghe tới Trần Nhạc Giao cái này rõ ràng chậm dần giọng điệu, Hạ Húc rõ ràng chính mình đã không sai biệt lắm thành công gần một nửa, trực tiếp lộ ra mỉm cười. Có thể cân nhắc, nhưng cần ưu thế. Trần Nhạc Giao ngược lại là không có một lời đáp ứng. Ngược lại lắc đầu. Nếu như vẹn vẹn cần một cái quản lý cấp cao chức vị. Nàng tin tưởng mình tỉ mỉ tìm xem vẫn có một ít công ty nguyện ý nếm thử. Bởi vậy nàng cần cũng không chỉ là chức vị, còn cần công ty bản thân có đầy đủ ưu thế cùng phát triển tiền cảnh. Một cái anh minh đẹp trai lão bản, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Hà Húc dùng đến đùa giỡn ngữ khí, ra vẻ tự luyến sờ soạn một cái gương mặt của mình. Tiểu đệ đệ, chẳng lẽ ngươi là muốn bán đứng nhan sắc sao? Trần Nhạc Giao cũng không để ý, ngược lại đồng dạng lộ ra uyển chuyển ý cười, tại tiểu đệ đệ ba chữ càng thêm nặng một chút âm điệu. Hạ Húc niên kỷ đúng là phi thường có lừa gạt tính. Mà lại cho tới nay ánh mắt vậy phi thường tinh khiết, lại thêm lại có Hồng Bác nhân tố, bởi vậy cho nàng cảm giác ngược lại càng giống cái nhà bên tiểu đệ. Nếu không gặp được nam nhân khác nàng cũng không có tâm tư như thế nói đùa. Còn lại là có ở đây không quá quen thuộc tình huống dưới. Mặc dù ta xác thực soái đến kinh thiên động địa, nhưng vừa mới trong lời nói trọng điểm là anh minh. Hạ Húc cũng cười mị mị, có ta cầm lái, Tinh Hải đầu tư phong hiểm tuyệt đối có thể cho ngươi đầy đủ thi triển tài hoa bình đài. Chỉ dựa vào ăn nói suông, ta là không phải có thể hiểu thành vô tâm đầu tư Hồng Bác sau khi thành công. Phất nhanh tạo thành tâm tính mất cân bằng. Trần Nhạc Giao mỉm cười bên trong mang theo một sợi nghiền ngẫm, nói, trên thực tế vừa mới ta tại sân bay còn gặp một cái cùng Hạ tiên sinh ngươi một dạng gia hỏa, bất quá hắn sau ngươi qua loa cấp thấp một điểm. Hảo cảm thì hảo cảm, nhưng cái này hiển nhiên cũng không thể tả hữu Trần Nhạc Giao lý trí, một cái tốt nghề nghiệp điểm khởi đầu, chuyện này đối với nàng mà nói tầm quan trọng hoàn toàn không kém thi đại học, ta vừa mới không phải đã thuyết phục ngươi sao? Hà Húc lộ ra ra vẻ khoa trương ngoại ý muốn bộ dáng, ta cho là ta đã dùng không thể cãi lại sự thật chứng minh ta tin chuẩn ánh mắt. Một cái chỉ dùng người mình biết, liếc mắt liền có thể nhìn ra người tiềm lực cùng tài hoa lão bản, chẳng lẽ còn không chiếm được Trần Tiểu Thư trong mắt một cái anh minh khen ngợi sao? Ô! Ánh mắt! Trần Nhạc Giao nghe tới Hạ Húc lần nữa đề cập cái này vốn cho là chỉ là đùa giỡn từ ngữ, không khỏi trở nên cảm thấy hứng thú lên. Nếu quả như thật có thể nhìn ra người thiên phú cùng tài hoa, vậy cái này loại con mắt xem người quả thật có thể nên được bên trên một câu anh minh thậm chí là khủng bố. Đối với phổ thông công ty hoặc bất luận cái gì tổ chức cơ cấu mà nói, chỉ dùng người mình biết đều là một cái có thể làm cho tổ chức tốt phát triển nhân tố trọng yếu. Toàn bộ là nhân tài vật tận kỳ dụng, riêng phần mình đều ở đây am hiểu trên cương vị phát huy tài năng, làm sao sầu sẽ không hưng thịnh. Mà đối với một gian lấy đầu tư phong hiểm làm nghiệp vụ công ty, ánh mắt như thế thì càng là lộ ra rất là trọng yếu, bởi vì này mang ý nghĩa có thể giống đầu tư nàng biểu đệ một dạng, lần lượt đi lặp lại đầu tư kỳ tích, thậm chí cho dù là bình thường đầu tư đều có thể một ngày thu đấu vàng tiền đồ vô lượng. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn xây dựng ở xem người ánh mắt thật có mạnh mẽ như vậy còn có đầy đủ độ chuẩn xác bên trên. Trên thế giới tồn tại loại này năng lực sao? Đáp án là rõ ràng. Đông đông đông. Đúng lúc, lúc này bao sương ngoài cửa phòng vang lên thanh thúy tiếng đập cửa. Ngài tốt, xin hỏi có thể lên thức ăn sao? Được sau khi đồng ý, một cái mặt có chút hơi mập, nhìn xem niên kỷ vậy phi thường trẻ tuổi nhân viên phục vụ đẩy cửa đi đến. Hà tiên sinh, nếu không ngươi liền biểu hiện ra ngươi tinh chuẩn ánh mắt, đoán xem vị tiểu ca này có cái gì tài hoa. Trần Nhạc Giao đã là trêu ghẹo lại là đùa giỡn chỉ nhân viên phục vụ tiểu ca, vốn là mị thái liên tục xuất hiện con mắt cười đến hơi gấp như nguyệt nha. Sống sờ sờ như là một cái ăn trộm gà thành công tiểu hồ ly. Một người con mắt xem người lại thế nào tốt cũng là muốn trải qua một chút tiếp xúc cùng hiểu rõ. Bình thường nói nào đó xem người ánh mắt rất tốt, đại đa số cũng là nửa đoán nửa đụng thôi, hoặc là chính là thông qua một loại nào đó tin tức con đường cùng một định thời gian ở giữa ở chung quen thuộc. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tình báo cùng tiếp xúc liền có thể liếc mắt nhìn ra người am hiểu cái gì, kia không gọi biết người, gọi là xem tướng đoán mệnh, gọi siêu năng lực. Nhưng dựa theo Hạ Húc trước bằng chứng. Hắn đầu tư Hồng Bác thời điểm có thế cũng không phải là tìm vận may, mà là chỉ thấy lần đầu tiên, liếc mắt liền nhìn ra Hồng Bác tài hoa. Đối Hồng Bác khoản này đầu tư thành công là sự thật, nàng không nói gì phản bác, nhưng nếu là dựa theo cái này logic, như vậy nàng yêu cầu hiện trường biểu hiện ra cũng liền cũng rất hợp lý. Đương nhiên không có vấn đề. Hà Húc nghe vậy có chút dở khóc dở cười, bất quá chuyện này với hắn mà nói ngược lại là thuận tay mà làm việc nhỏ, bởi vậy chỉ là không quan trọng giống như nhún vai, mở ra phục vụ viên tiểu ca thuộc tính bản. Cái này xem xét. Hắn trực tiếp hít vào ngụm khí lạnh. T. Tiểu ca, ta xem ngươi xương cốt thanh kỳ, tuyệt không phải người thường a. Chương 144, thu hoạch ngoài ý muốn. Hà Húc hít vào khí lạnh bộ dáng tự nhiên là có diễn thành phần, chủ yếu là phối hợp Trần Nhạc Giao chỉ đùa một chút, cái sau vậy xác thực bởi vậy nhịn không được che miệng cười khúc khích. Nhưng cùng lúc Hạ Húc vẫn còn thật có chút ngoài ý muốn thu hoạch. Người bán hàng này tiểu ca thiên phú thật sự không thấp, trọn vẹn tứ tinh. Tính danh, Giảng Tiểu Hào, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, eSport tuyển thủ, 4 tinh, thiên phú tiềm lực, MOBA trò chơi, 4 tinh, đặc thù, không chấp niệm, chơi game. Hảo cảm, 15 tứ tinh mệnh cách tiềm chất thêm tứ tinh thiên phú tiềm lực. Mà lại cả hai rõ ràng tương hỗ là nhân quả. Có thể nói là đem bản thân thiên phú khai quật cũng xử lý tương quan nghề nghiệp hoàn mỹ vận mệnh lộ tuyến, ngay cả trước mắt chấp niệm đều cao độ trùng hợp. Duy nhất so sánh đáng tiếc là cái này thiên phú đối Hạ Húc mà nói giá trị không lớn, hắn cũng không có tinh lực lại đi làm cái gaming club cái gì đi tổ chức người chơi game, mà lại lúc này báo chu kỳ quá mức dài dằng dặc, có cái này công phu hắn đều có thể đem tài chính lật cái mấy lần rồi. Nhưng ở bình thường kỳ thật chỉ có giá trị tham khảo mệnh cách tiềm chất bên trên. Hạ Húc lại lấy được một cái ngoại ý muốn thu hoạch. Esports tuyển thủ, bốn tinh, anh hùng vinh diệu, đỉnh tiêm nghề nghiệp Esports tuyển thủ. Đơn giản miêu tả, ẩn chứa lại là một phần hiếm có tuyệt đỉnh cơ hội buôn bán. Esports tuyển thủ, cái này cùng thông thường, nghề nghiệp player, vẫn có nhất định khác biệt. Có thể tổ chức gây ra dòng điện thi đấu sự lại để tuyển thủ có thể dùng cái này làm cố định nghề nghiệp mưu sinh, cái này liền mang ý nghĩa trò chơi này tất nhiên có không thấp player quần thể, đồng thời có không thấp thưởng thức tính cùng nóng lòng quan sát main player. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ trò chơi danh tự bên trên, Hạ Húc vẫn chưa tại chính mình trong trí nhớ tìm tới đối anh hùng vinh diệu, trò chơi này ấn tượng. Chính hắn tốt xấu là một học sinh cấp 3, vẫn ở vào trò chơi hạch tâm nhóm khán giả thể tuổi tác đoạn, nếu là thật sự có cái gì bạo lửa trò chơi hắn coi như mình không có chơi qua cũng nên nghe người đồng lứa nghị luận qua, không có khả năng hoàn toàn không biết gì. Nói cách khác, anh hùng vinh diệu, trò chơi này tỷ lệ lớn là còn không có đưa ra thị trường. Mà lại MOBA loại trò chơi này làm tốt vốn lại ít, có thể để cho hắn ngay lập tức liên tưởng đến ngược lại là trên địa cầu cái nào đó đã từng nóng nảy toàn cầu tiêu chí. Kết hợp trò chơi này danh tự vậy thật sự là để hắn rất khó không hướng phương diện này suy nghĩ. Chờ chút tìm Hồng Bác hỏi một chút. Tâm niệm bách chuyển, Hạ Húc vẫn là rất nhanh thu hồi suy nghĩ. Kiếm tiền sự tình vẫn chưa việc cấp bách, hiện tại trọng yếu nhất hay là trước giải quyết Trần Nhạc Giao. Đẳng cấp 5 sao công thương quản lý thiên phú, không có so đây càng hoàn mỹ công ty người quản lý, đừng nói Tinh Hải đầu tư phong hiểm giám đốc, chính là về sau thành lập tập đoàn để nàng làm giám đốc điều hành đều dư xài. Hắn tuy nói sẽ không giống Griffin Jones một dạng đúng công ty quản lý hoàn toàn lúng cuống, nhưng chuyện chuyên nghiệp liền nên giao cho người chuyên nghiệp đi làm mới thích hợp nhất. Thuộc tính bản rõ ràng ràng, hắn đối tự thân thiên phú đương nhiên là có bước số, coi như có thể gặm siêu não dược tề bậc hát cũng không còn cái kia tất yếu. Huống chi tinh lực của người ta từ đầu đến cuối có hạn, so với bản thân đi xử lý việc vặt vãnh cùng với các phương cãi cọ, hắn càng vui dùng này thời gian đi tìm càng nhiều người mới, đi tham dự kịch bản vớt chỗ tốt. Cho dù là dùng cái này tăng lên tan học biết cùng vũ lực phong phú bản thân cũng tốt, nếu không liền uổng công chính hắn cái này cần thiên độc dày thuộc tính xem xét năng lực. Sở dĩ ngươi là muốn nói vị tiểu ca này là một kỳ tài luyện võ sao? Hạ Húc suy tư cái này chớp mắt công phu. Trần Nhạc Giao đã cười tủm tỉm nói tiếp hỏi thăm. Đó cũng không phải, ta nói hắn xương cốt thanh kỳ là chỉ phản ứng của hắn lực loại hình hẳn là vượt mức bình thường, nhưng nhìn cái này hình thể. Luyện võ hẳn là không có gì trông cậy vào. Hạ Húc lắc đầu trầm ngâm, lại nghiêng đầu ấy nấy hướng Giảng Tiểu Hào nói, thật có lỗi, không có mạo phạm cùng kỳ thị ý tứ, chỉ là cùng bằng hữu nói đùa làm phân tích. Không sao, kỳ thật ta còn thật cảm thấy hứng thú, hắc hắc. Giảng Tiểu Hào nghe được Trần Nhạc Giao cùng Hạ Húc giao lưu, bởi vậy cũng đại khái biết rõ hai người đang làm gì. Cũng không có tức giận ý tứ, ngược lại biểu hiện được tràn đầy phấn khởi. Hắn niên kỷ kỳ thật cũng không lớn, cùng Hạ Húc không sai biệt lắm, cơ bản liền 17-18 tuổi dáng vẻ, lòng hiếu kỳ cái gì chưa bị ma diệt, ngược lại chính là thịnh vượng nhất thời điểm. Cũng không nhận ra liền phân tích tài hoa của mình. Cái này sợ không phải xem tướng đoán mệnh a. Mà lại ta làm sao không biết mình còn có cái gì tài hoa, thật có cái gì sở trường còn muốn bỏ học chạy đến cái này làm công. Đã nhân gia đều không ngại, vậy ngươi tranh thủ thời gian nói tiếp, đừng tìm lý do nói sang chuyện khác. Trần Nhạc Giao bởi vì Hạ Húc cử động lần nữa nhiều hơn một phần hảo cảm, chợt cười nhẹ thúc giục hắn nói tiếp. Hình thể đầu tiên liền thể hiện cơ sở thể năng thể chất, tỉ như trước mắt thể năng không tốt, dễ béo phì vân vân. Tiếp theo vậy mặt bên nói rõ một chút tính cách quen thuộc phương diện, tỉ như thích ăn đồ vật, không thế nào vận động, cũng không đủ ý chí lực hoặc tính năng động chủ quan đi giảm béo vân vân, sở dĩ luyện võ thậm chí cái khác vận động đều không trông cậy vào. Hạ Húc cười tiếp tục phân tích. Cùng lắc lư Dương Bác Văn thì một dạng sáo lộ, biết rõ kết quả lại đi ngã đẩy cùng bị chuyện nguyên nhân hiển nhiên là kiện vô cùng đơn giản sự tình. Mà lại dù sao hắn cũng không trông cậy vào thật có thể lừa gạt được người. Chỉ là thuận miệng tìm chẳng phải đột ngột lý do thôi, tin hay không tùy tiện, chính xác kết quả ngã đẩy vậy không phải do người khác không tin. Ngươi sẽ không muốn nói cái này tiểu ca không có sở trường gì à? Trần Nhạc Giao nhịn không được cười lên, nói, ngươi đây chính là chơi xấu, mà lại lời này thế nhưng là làm người rất đau đớn tâm. Hạ Húc mỉm cười lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ta đã vừa mới nói, trải qua quan sát của ta, phản ứng của hắn, động thái thị lực, lực chú ý các phương diện viễn siêu thường nhân. Chỉ là tính cách cùng yêu thích phương diện cùng vận động hạng mục không hợp mà thôi, hoàn toàn có thể làm một chút khác có thể phát huy ưu thế nghề nghiệp. Trần Nhạc Giao, tỷ như. Tỷ như chơi game, tốt nhất là eSports trò chơi, Trần Tiểu Thư ngươi đại khái là vùi đầu khổ độc học bá, nhưng bây giờ đại đa số người trẻ tuổi vẫn là thích chơi game, tiên thiên bên trên có đầy đủ hứng thú. Có câu nói rất hay, hứng thú là tốt nhất lão sư, phối hợp thêm hắn các phương diện ưu việt cơ sở tố chất lẽ ra có thể lấy được rất không tệ thành tựu, tối thiểu là tứ tinh cấp đỉnh tim trò chơi cao thủ. Hà Húc cũng không lại bán cái nút, nói thẳng ra kết luận. Tứ tinh. Trần Nhạc Giao đầu tiên là đem lực chú ý đặt ở từ ngữ này bên trên, nghi ngờ hỏi một tiếng. Cá nhân ta đối tài năng thiên phú một cái bình phán tiêu chuẩn, tứ tinh cấp cơ hồ đã có thể nói là toàn ngành nghề đứng đầu nhất một nhóm. Hạ Húc giải thích nói. Tinh cấp bình phán mà thôi, cũng không phải gì đó bí mật. Đánh giá cao như vậy. Hạ tiên sinh ngươi thật đúng là dám nói a, tùy tiện gặp được cái nhân viên phục vụ chính là toàn ngành nghề cao cấp nhất. Thật sự có trùng hợp như vậy. Trần Nhạc Giao có chút nghiền ngẫm, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đem hắn nói đến trung dung một điểm lại càng dễ làm cho không người nào có thể nghiệm chứng. Nói khoa trương như vậy thế nhưng là rất dễ dàng bị vạch trần. Ta vậy ngoài ý muốn tại loại này trùng hợp, nhưng sự thật như thế. Hà Húc nhún vai, cười nói, bất quá đây là chuyện tốt, vàng thật không sợ lửa, đồng thời ta mục đích không phải là vì lừa gạt ai, mà là muốn thuyết phục Trần Tiểu Thư ngươi. Càng dễ dàng nghiệm chứng càng tốt. Chương 145, thuần khiết như ta. Cái kia. Mạo muội đánh gãy một lần, chơi game cũng có thể tính tài hoa sao? Bên cạnh Giảng Tiểu Hào đột nhiên phát ra đòn khiêng tin thức phát biểu. Bất quá con mắt của nó hiển nhiên cũng không phải là tranh cãi, ngược lại là một bộ chờ mong cùng kích động, sơ sơ có chút phấn khởi bộ dáng. Nhìn thấy Giảng Tiểu Hào cái này thần sắc, Trần Nhạc Giao lập tức minh bạch, mặc kệ Hà Húc nói trò chơi thiên phú là thật hay giả, tối thiểu hắn cái này yêu thích trò chơi sự tình nhất định là thật sự, cứ việc đây là một rất dễ dàng suy đoán phổ biến tình huống. Đương nhiên có thế tính tài hoa, bây giờ không phải là thì có không ít nghề nghiệp player dựa vào trò chơi ăn cơm không, tỉ như tại RPG game online bên trong đánh trang bị, tại thi đấu trò chơi bên trong giúp người cày thuê. Những người này đã có thể dựa vào cái mưu này sinh, khi chơi game tự nhiên cũng có thể làm một loại nghề nghiệp. Huống chi một ít thi đấu loại trò chơi sẽ còn tổ chức thi đấu sự, có tiền thưởng nhưng cầm, đem thi đấu trò chơi coi là một trận vận động gọi là vận động viên đều không phải không thể, chẳng qua là quốc dân bây giờ quan niệm đối trò chơi còn có thành kiến thôi. Hà Húc cười nói, thời đại này là thuộc về chúng ta người tuổi trẻ, loại này thành kiến sớm muộn sẽ càng ngày càng nhỏ. Tin tưởng không dùng được mấy năm trò chơi player cũng có thể thông qua các loại hình thức trở thành chính đáng nghề nghiệp, thậm chí là một loại cao thu nhập nghề nghiệp, đặt vào Thế vận hội Olympic trở thành vận động hạng mục cũng có thể. Nói là khả năng, nhưng hắn trong giọng nói rõ ràng mang theo ngay cả hắn đều chưa từng chú ý, nhường cho người phi thường tin phục chắc chắn. Dù sao đủ loại này cảnh tượng đều là hắn đã từng chứng kiến cùng trải qua. Dù là đổi lại Hải Lam Tinh. Nhân loại vẫn là cái kia nhân loại, rất nhiều nơi cũng là na ná như nhau, trăm sông đổ về một biển. Chơi game còn có thể vào Thế vận hội Olympic. Giảng Tiểu Hào bị Hạ Húc nói đến đầy mắt hưng phấn cùng nhiệt huyết. Olympic không biết, Á vận vẫn rất có khả năng, bất quá giới hạn eSports trò chơi, dù sao Đại hội Thể dục Thể thao trên bản chất chính là thi đấu, còn cần đầy đủ thưởng thức tính, những này chỉ có eSports trò chơi có thể thỏa mãn. Hạ Húc mỉm cười mà cười cười. Lại cắt đứt Giảng Tiểu Hào mơ màng, ngươi xem, ta đều trả lời ngươi nhiều vấn đề như vậy, ngươi có thể hay không vậy trước giúp ta một chuyện. Thay ta nghiệm chứng một chút ta, thuyết phục vị này Trần Tiểu Thư. Ách, ta cũng không biết ta chơi game có phải là có ngươi nói lợi hại như vậy, bất quá xác thực so chung quanh bằng hữu mạnh hơn một chút, chư thần chi chiến có thần vương đẳng cấp, tại thương thần trong kỷ nguyên vậy đánh tới qua trong nước server bên trong trước trăm, sau này không có chơi. Giảng Tiểu Hào cười ngượng ngùng một tiếng, cũng không biết nên như thế nào chứng minh, chỉ có thể kiểm kê mình một chút chơi qua trò chơi. Hắn nói đây đều là Hải Lam Tinh trò chơi, bất quá vậy căn bản là MOBA loại hoặc là FPS xạ kích loại trò chơi. Đều tồn tại mãnh liệt thi đấu nguyên tố, vừa vặn cùng lúc trước Hà Húc đặc biệt nhấn mạnh thi đấu trò chơi cao độ tương xứng. mặc dù ta rất muốn nói ngươi là mèo mù gặp cá ráng, nhưng không thể không nói, ngươi quả thật có chút thuyết phục ta rồi. Trần Nhạc Giao lúc này thật có chút bị kinh ngạc ở, nàng có thế cũng không phải là học bá cố hữu ấn tượng giống như con mọt sách, lấy nàng thiên phú nói thật hoàn thành việc học cần tiêu xài phí tinh lực cũng không có thường nhân trong tưởng tượng nhiều như vậy, đối với trò chơi nhưng thật ra là có một ít tiếp xúc, chỉ là yêu thích không ở phương diện kia mà thôi. Huống chi coi như thật đối trò chơi không có gì nhận biết, cái gì trong nước trước trăm những chữ này dạng nàng tối thiểu cũng có thể nghe hiểu, tự nhiên minh bạch đây là khái niệm gì. Cả nước đứng đầu nhất trăm người một trong, dù là vẻn vẹn giới hạn tại cái kia trò chơi player trong quần thể, đây cũng là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Có thể hay không đạt tới Hạ Húc trong miệng tứ tinh, toàn ngành nghề đỉnh tim nạn vô pháp xác định, nhưng phục vụ viên này tiểu ca tuyệt đối nên được bên trên một câu trò chơi thiên phú hơn người. Mà lại Hạ Húc vừa mới đối nghề nghiệp player cái này khái niệm phán đoán suy luận vậy phi thường thú vị. Mặc dù không biết cụ thể đạt được cái kết luận này quá trình, dù chỉ là suy đoán thậm chí thuận miệng bị chuyện, nhưng trò chơi ngành nghề càng ngày càng phát đạt hiển nhiên là một loại khuynh hướng tất nhiên, Hạ Húc miêu tả cảnh tượng chưa chắc sẽ không khả năng thật sự xuất hiện. Thi đấu trò chơi, thi đấu tuyển thủ, cái này có lẽ thật đúng là có thể trở thành tương lai một loại chủ lưu phong hướng, vậy mang ý nghĩa một loại khả năng tồn tại mới cơ hội buôn bán. Loại này bén nhạy hướng gió khứu giác, trên bản chất cũng có thể tính làm một loại ánh mắt rồi. Không phải thật muốn nhìn chuẩn mới gọi ánh mắt. Có thể nhìn thấy rất nhiều khả năng đồng dạng là ánh mắt, mà lại cái sau một số thời khắc thường thường so cái trước còn trọng yếu hơn. Dù là loại tình huống này hòa luận đoạn không có khả năng xuất hiện, đem làm một nói dối đi lắc lư người khác vậy chính là cái chủ ý tuyệt diệu. Tỷ như khai phát một cái eSport trò chơi, bản thân giống trống khu chiên tổ chức thi đấu sự, lại lẫn lộn một lần tương lai gia nhập Olympic hướng gió, để player không chỉ có thể từ trong trò chơi thu hoạch được khoái cảm cùng thỏa mãn, còn có thể có cái coi đây là nghề nghiệp eSport tuyển thủ mộng thậm chí vì nước làm vẻ vang vận động viên mộng. Chỉ cần trò chơi này bản thân có nhất định thi đấu tính cùng thưởng thức tính, tăng thêm đầy đủ tuyên truyền cùng thi đấu sự quy mô, vậy cái này trò chơi đối với player ý nghĩa đem sinh ra chất biến, tuyệt đối có thể trở thành trò chơi sử thượng không thể xóa nhòa một bút. Khi ta có phải hay không có thể hoan nghênh Trần Tiểu Thư ngươi nhập chức Tinh Hải đầu tư phong hiểm rồi. Hạ Húc nghe vậy lập tức lộ ra nụ cười sáng lạng. Thấy hai người trò chuyện nổi lên chính sự, Giảng Tiểu Hào thức thời trước tiên lui ra bao sương. Trần Nhạc Giao thì cười không đáp, chỉ là đạo, kỳ thật ta hiện tại rất hiếu kỳ một việc. Sự tình gì? Biết gì nói nấy? Hạ Húc hơi sững sờ, lập tức nói. Ta tại Hạ tiên sinh ngài bình phán tiêu chuẩn bên trong xem như mấy sao. Ngươi thật là bởi vì cái gọi là nhìn ra tài hoa của ta mới như thế phí sức muốn thuê ta. Trần Nhạc Giao cười tủm tỉm hỏi. Đương nhiên, thuần khiết như ta, sắc đẹp cho ta như phụ vân, ta coi trọng chỉ có Trần Tiểu Thư tài hoa. Hạ Húc một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng, nói, phải biết Trần Tiểu Thư tại ta bình phán tiêu chuẩn bên trong thế nhưng là đẳng cấp 5 sao nhân tài. Cùng cái này so sánh những thứ khác hết thảy không đáng giá nhắc tới. Ồ! Không nghĩ tới ta ở trong mắt Hạ tiên sinh đánh giá cao như vậy. Tứ tinh cũng đã là ngành nghề đỉnh tiêm. Có thể hay không giải thích một chút đẳng cấp 5 sao là cái gì khái niệm? Trần Nhạc Giao ngơ ngác một chút, hiển nhiên cũng không còn ngờ tới Hạ Húc đối với mình đánh giá đã vậy còn quá cao. Tứ tinh cấp đã là ngành nghề đứng đầu.